Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, thứ 593 chương trở lại gặp nhau 02. Bích Liên mặc dù trong lòng không thèm, đãn tóm lại đó là một hiện tượng tốt, nghĩ chủ tử cho dù bị thương, thái tử cũng không làm gì được nàng, huống chi hiện tại thái tử rõ ràng đối lý, chủ tử càng không thể có thể chịu thiệt. Thế là liền mặt không thay đổi ly khai. Ngọc Lưu trở lại gian phòng, nhìn trên giường bán dựa vào Phượng Giao. Nghĩ, quá khứ đạo, đi mềm giường nhỏ thượng nằm. Người như vậy ngồi, đối vết thương không tốt như là đang ngồi. Thế tất hội đè ép đến vết thương. Cứ như vậy, Ngọc Lưu trước thượng dược xem như là bạch thượng. Phượng Giao hơi dương mắt nhìn Ngọc Lưu, thấy hắn vẻ mặt chật hẹp bộ dáng. Khẽ gật đầu, Ngọc Lưu thấy Phượng Giao đồng ý. Trong lòng vui vẻ, nhìn Phượng Giao thăm dò hỏi. Vậy ta ôm ngươi quá khứ. Phượng Giao nháy mắt, bình tĩnh nhìn Ngọc Lưu. Sau đó đạo, Ngọc Lưu không biết thế nào liền khẩn trương khởi lai. Phượng Giao phản ứng quá mức yên ổn, cùng hắn tưởng tượng sở hữu kết cục cũng không cùng. Bây giờ nàng như vậy bất ẩm ý không làm khó. Lãnh đạm đạm bộ dáng, thì ngược lại nhượng Ngọc Lưu càng khẩn trương chật hẹp, hắn một chút cũng đoán không ra Phượng Giao tâm tư, vốn cho rằng Phượng Giao ký đến như vậy thư, sau khi trở về tất nhiên, không nghĩ đến sẽ biến thành bây giờ bộ dáng, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu như Phượng Giao muốn đi, hắn liền là nói cái gì cũng sẽ không thả người, mặc dù là buộc, cũng sẽ thương nhân buộc bên người. Sau này chậm rãi bù đắp những thứ ấy sai lầm, thế nhưng Phượng Giao như vậy yên tĩnh, hắn nếu như chuyện xưa nhắc lại, có phải hay không sẽ làm quan hệ của hai người rơi vào cục diện bế tắc? Ngọc Lưu trên mặt hơn một tia nghiêm trọng, nhìn Phượng Giao, vẫn cảm thấy như vậy cực kỳ quái dị, ngồi chỗ cuối tương Phượng Giao ôm lấy, an trí ở mềm giường nhỏ thượng, sau đó lại đi ra ngoài rót cốc nước. Tiến vào đưa tới Phượng Giao bên miệng, trước uống nước nhuận cổ họng, Phượng Giao dương mắt nhìn Ngọc Lưu liếc mắt một cái. Đáy mắt dường như có chút cảm giác mát, lập tức lại rũ mắt xuống liêm, chính mình nhận lấy cốc từ uống thủy. Ngọc Lưu ngạc nhiên, không biết thế nào tâm cả kinh, hắn phương mới khẳng định là không có nhìn lầm. Phượng Giao nhìn ánh mắt của hắn, lạnh dày đặc, hơn nữa hắn cũng đã đem cốc đưa tới miệng nàng biên. Nàng nhưng lại chính mình cầm lấy đi, thế nào vừa rồi còn hào, bất quá chớp mắt lại tức giận chứ. Ngọc Lưu không biết biện pháp nhìn chằm nhìn Phượng Giao nửa ngày. Lại phát hiện Phượng Giao liên cái khóe mắt cũng không cho hắn một. Trong lòng không khỏi nhụt chí, càng là cảm thấy đau đớn khó nhịn, mở miệng muốn hỏi một chút Phượng Giao thương thế là thế nào tới. Thế nhưng lại sợ liên lụy đến hắn hiện tại không muốn nói khởi lời đề. Phượng Giao đi mấy ngày nay, Ngọc Lưu cho dù vận dụng mọi người tay vẫn không thể nào tra ra hành tung của nàng. Không phải tra không được, mà là Phượng Giao nhân vẫn đang âm thầm xử ngáng chân. Nếu như thường ngày, Ngọc Lưu nhất định sẽ không nương tay, thế nhưng hắn cùng với Phượng Giao vốn là náo loạn bất khoái. Có hiểu lầm, những thứ ấy nhân ngăn trở hắn tra được, rõ ràng là bị Phượng Giao mệnh lệnh, hắn nếu như ngạnh muốn truy xét, chỉ sợ sẽ nhạ được Phượng Giao càng thêm bất khoái. Nếu như nữ nhân khác, Ngọc Lưu có lẽ sẽ cảm thấy đây là ở dục cự hoàn nghênh. Thế nhưng làm ra việc này chính là Phượng Giao, nàng không biết dùng thủ đoạn như vậy, cho nên Ngọc Lưu rút lui. Chỉ là hiện tại có thể khẳng định là Phượng Giao đi thần y Sơn Trang. Rốt cuộc là thần y Sơn Trang đã xảy ra chuyện, còn là đúng như thần y Sơn Trang đối thiên hạ nói. Là Phượng Giao bị vương gia hạ độc, còn có đãi xác định, thế nhưng bây giờ Phượng Giao đích xác xác là bị thương. Hơn nữa Ngọc Lưu ở Phượng Giao ngủ lúc, không cẩn thận điều tra tới Phượng Giao bây giờ nội lực bị hao tổn còn lại không có bao nhiêu. Như vậy hiển nhiên không phải một hai nhật sự tình. Hết chương.